Chương 320, Mị Tỷ bại trận, hạ, trừ tịch canh thứ 7. Mị Tỷ ngươi thực sự rất có một bộ, ra đi chỉnh tạo tạ cả mị làm mất đi chiến đấu năng lực dài dạ đổ thu hồi, đổi lại mới bổ kẻ mẩn. Dĩ nhiên là chỉnh cảo, Mị Tỷ cái này thực sự nguy hiểm. Bờ dốc chứng kiến tạ cả mị tiểu thư tân phái ra bổ kẻ mẩn, nghiêm túc nói. Chỉnh cảo là thủy hệ cùng điện hệ bổ kẻ mẩn. Đối với thủy hệ bổ lô hờ nhưng là có hiệu quả nổi bật tổn thương to lớn. Cô Dù Kỳ cũng là tán đồng nói rằng. À khẩn trương nhìn về phía Mị Tỷ, Mị Tỷ cũng là cảm thấy tương đối vướng tay chân. Chỉnh cao đối chiến bổ lô hờ, trận đấu bắt đầu đang ở Mị Tỷ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp thời điểm, tài phán đã tuyên bố bắt đầu tranh tài. Chỉnh cao sử dụng điện hỉ bà nạ. Tạ cả Mị tuyển thủ vẻ mặt tự tin hô. Chỉnh cao chu vi phát ra điện hỉ bà nạ. Sau đó điện lưu ở chỉnh cảo dưới sự khống chế lên tới không trung, sau đó hướng về bộ lô hờ đánh xuống. Bộ lô hờ, nhanh tách ra. Mị Tỷ hốt hoảng để bộ lô hờ tiến hành tránh né. Bộ lô hờ nhanh chóng từ trên hòn đá nhảy vào trong nước, tránh được chỉnh cảo điện hỉ bạ nạ công kích. Đừng tưởng rằng như vậy thì an toàn. Chỉnh cảo đối với trong nước sử dụng điện hỉ bạ nạ công kích. Tạ cả mị tuyển thủ không có để ý tiếp tục công kích. Chỉnh cáo đem chính mình hai cây bóng đèn đưa tới trong nước, đem đâm tủa trở thành kiếp nổ. Chỉnh cáo nhanh chóng phát sinh điện hỉ bà nạ, đem điện lưu đạo đến rồi trong nước đi. Cái này bộ lô hờ nguy hiểm. Sướng ngôn viên giải thích cặn kẽ. Trong nước lập tức nhanh chóng dẫn điện, ở thủy bên trong bộ lô hờ bị điện giật hỉ bà nạ bao vây ở, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nguy rồi, bộ lô hờ cái này bị thương rất nặng. Mị Tỷ lo lắng nghĩ đến, thế nhưng nàng bây giờ không có biện pháp nào. Nên kết thúc, chỉnh tao sử dụng pháo điện từ tạ ca mì ham hở hô. Chỉnh tao hai cây bóng đèn nâng cao đến rồi trên đầu, nhanh chóng ngưng tụ ra một viên hoan dê sắc pháo điện tử, hướng về phía thủy bên trong bộ lô hờ nhanh chóng ném đi. Bộ lô hờ Mị Tỷ trơ mắt nhìn chỉnh tao sử dụng pháo điện tử, chỉ có thể lớn tiếng hô. U ba nguyên bản trong nước bởi vì điện hỉ bạ nà mà gào thảm bộ lô hờ đột nhiên tránh ra điện lưu, hai chân nhanh chóng dùng sức đạp một cái thủy, nhanh chóng từ trong nước vào tới. Xôn xao bộ lô hờ nhảy ra mặt nước, vừa lúc tránh được chỉnh cả pháo điện tử. Làm được thật tốt quá. Mị Tỷ cao hứng nói, ngay cả Mị Tỷ cũng không có nghĩ đến bộ lô hờ dĩ nhiên tại khi đó có thể tách ra chỉnh cảo công kích. Chỉ là đối mặt chỉnh cảo, bộ lô hờ vẫn là hết sức bất lợi. Đã sớm bởi vì bên trên một hồi tranh tài quan hệ, bộ lô hờ liền tiêu hao không ít thể lực, càng là mới vừa rồi bị chỉnh cảo điện hì bạ nạ công kích, thể lực càng là tổn thất rất nhiều. Bây giờ bộ lô hờ đã là thở hào hẹn, thể lực đã đạt tới cực hạn. Không có đường lui, chúng ta liền đụng một cái đi bộ lô hờ, sử dụng bạo liệt quyền. Mị Tỷ cũng biết hiện tại bộ lô hờ tình huống, chỉ có thể nảy sinh ác độc phân đấu một bà. Bộ lô hờ thở phào, hướng về phía Mị Tỷ gật đầu, hai chân đạp đất, nhanh chóng xông về chỉnh cảo. Tay trái nắm tay, phát ra bạch quang chói mắt. Chúng ta cũng không cần thua, lại một lần nữa sử dụng pháo điện tử. Tạ Cả Mị hướng về phía chỉnh cáo hô. Trận đấu đến rồi nhất cao trào, song phương đều chỉ còn lại một con bộ kẻ mẩn. Hiện tại song phương triển khai sau cùng quyết đấu, người nào thắng là có thể thuận lợi tấn cấp. Rốt cuộc là chỉnh cáo cường thế nghiền ép đạt được thắng lợi, vẫn là bộ lô hở xoay càn khôn, chuyển bại thành thắng đầu sướng ngôn viên. Chỉnh cáo mang trên đầu pháo điện từ ném ra ngoài, bộ lô hở thì là hơi ra toàn lực bạo liệt quyền. Pháo điện từ cùng bộ lô hở bạo liệt quyền tương sai mà qua. Pháo điện từ trước một bước đánh vào bộ lô hở trên người. Thình thịch bộ lô hở bay rớt ra ngoài, cường đại điện lưu quấn quýt lấy bộ lô hở. Bộ lô hở hai mắt biến thành bụng mình một dạng u dù mạ kỳ. Bộ lô hở mất đi chiến đấu năng lực, chỉnh cảo đạt được thắng lợi. Người lên cấp là Tạ Cả Mị tuyển thủ. Tài phán lập tức lớn tiếng tuyên bố. Chúc mừng ngươi, Tạ Cả Mị tiểu thư. Mị Tỷ chán nản thu hồi bộ lô hở. Nhưng là vẫn kiên cường hướng Tạ Cả Mị chúc mừng no y Mị Tỷ thua. As cùng bờ dọc thất vọng nói rằng, tuy là đã sớm đoán được kết quả, bất quá Mị Tỷ cuối cùng một hiệp đánh tương đương đặc sắc, tin tưởng nàng trải qua lần này trận đấu về sau sẽ có lớn hơn tiến bộ đi cả rủ hạ thu hồi ánh mắt, tỉnh táo nói. Đúng a, xem ra Mị Tỷ thực sự rất có trở thành thủy hệ đại sư tiềm lực. Xin thi ạ vừa cười vừa nói. Đúng a, cả rủ hạ cũng công nhận gật đầu nói. Lúc này nơi đây đã chỉ còn lại có xỉn thị ạ cùng với cả dù hạ, còn như những người khác thì là ly khai châu ngồi đi thoải mái Mị Tỷ. Tiếp tục tranh tài tiến hành, không bao lâu, Ảt mấy người trở về, Mị Tỷ đương nhiên cũng theo trở lại. Liên tâm lý tố chất mà nói, Mị Tỷ tốt hơn Ảt nhiều. Ảt mỗi lần thua đều rất hối hận, sau đó đặc huấn một cái, đánh thắng phía sau liền lại tự cao tự đại. Cuối cùng chính là thường thường được rồi quên vết xẹo đau, kết quả ngay cả người đi đường bình thường đều đánh không lại. Ảt, Mị Tỷ còn có bờ dốc, hiện tại các ngươi trận đấu đều xong, là chuẩn bị tiếp tục quan sát trận đấu, còn là muốn trực tiếp trở lại nhạt hành thành phố. Cả dù hạ hướng về Ảt ba người hỏi. Đương nhiên là tiếp tục quan sát trận đấu, cái này ủ rủ mạ kỳ quần đảo đại tái nhưng là 3 năm một lần trận đấu, không xem xong quá đáng tiếc. Ảt đương nhiên nói rằng. Đương nhiên là xem xong rồi, huống chi cả dù hạ ca ngươi còn không có trận đấu kết thúc đây chúng ta còn muốn chừng mắt xem cả dù hạ ca đoạt được quán quân, sau đó trở thành đại hải dũng giả thời điểm. Mỹ tí liền so với Ảt có thể nói, vợ dọc cũng là gật đầu. Biểu thị sẽ nhìn xong trận đấu sẽ rời đi. Như vậy a như vậy thì thừa dịp trong khoảng thời gian này bản bút ký này hảo hảo nghiên cứu một chút đi Mị Tỷ. Cả dù hạ từ trong túi đeo lưng lấy ra một bản màu xanh nhạt bút ký, đưa cho Mị Tỷ. Cho ta cái này có thể sao? Mị Tỷ rất là kinh ngạc cầm bảng ghi chép lên, nghi ngờ hỏi. Đây là ta trong khoảng thời gian này đối với thủy hệ bộ kệ mẫn đặc huấn cùng nghiên cứu bút ký, ngươi nếu muốn trở thành thủy hệ đại sư. Đây đúng đúng ngươi có trợ giúp. Cả dù hạ không sao cả nói rằng. Thực sự là rất đa tạ ngươi. Cả dù hạ ca Mị Tỷ rất là cảm kích hướng về cả dù hạ nói lời cảm tạ. Thứ này đối với Mị Tỷ mà nói quá chân quý. À hâm mộ nhìn Mị Tỷ, sau đó liếm khuôn mặt, hướng về phía cả dù hạ hỏi cả dù hạ ca. Cái kia ngươi cũng muốn cả dù hạ buồn cười nhìn à, hỏi. À gà con mổ thóc một dạng nhanh chóng gật đầu nói. Không có cả dù hạ trực tiếp cự tuyệt nói, để Ảt một hồi thất vọng. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.